Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1723, Thúc Thủ Vô Sách. Chúng ta cung nghênh đại soái trở về. Nghe hỏi chạy đến ba đại quân đoàn dài H2, H7, H9 trông thấy Diệp Chân, ngã đầu liền bái, cái này khiến Diệp Chân có chút buồn bực. Hắn lần này thế nhưng là đào mệnh chạy trốn tới ma hồn điện. Căn bản còn chưa kịp gọi ra ma soái phân thân. Mặc dù nói gọi ra ma soái phân thân đối Diệp Chân mà nói, chỉ là như vừa chỉ trong nháy mắt sự tình. Nhưng vấn đề là, trước đó, Diệp Chân đều là lấy ma soái phân thân bộ dáng tại những này quân đoàn trưởng xuất hiện trước mặt. Nói cách khác, những này quân đoàn trưởng nhóm nhận biết cùng tán thành đại soái hẳn là ma soái phân thân, mà không phải Diệp Chân nhân. Vẫn cho là Diệp Chân ở phương diện này đều rất cẩn thận, sợ bị những này quân đoàn trưởng nhóm xem thấu hắn ma soái phân thân một chuyện. Nhưng hôm nay, Diệp Chân còn chưa kịp đổi, ba vị này liền cho Diệp Chân một cái ngoài ý muốn. Giật mình một chút, Diệp Chân nhướng mày, các ngươi là như thế nào nhận định ta chính là đại soái? Nghe vậy, Hắc Nhị dùng một loại kinh ngạc ánh mắt nhìn lấy Diệp Chân. Sau đó dùng một loại đương nhiên ngữ khí đáp lại nói: nắm giữ chiến hồn huyết kỳ người, không phải liền là đại soái sao? Huống hồ, đại soái khí tức một mực chưa từng thay đổi. Diệp Chân trong nháy mắt giật mình. Nguyên lai bọn hắn hiệu chung nguyên nhân là chiến hồn huyết kỳ. Mạt, Diệp Chân lại hỏi nói, nếu là này chiến hồn huyết kỳ bị người cướp đi, vậy có phải hay không liền muốn đổi đẹp trai? Hắc Thất Nhất mặt ngưng trọng, nếu là đại soái bất hạnh thân vẫn, chiến hồn huyết kỳ lại lập tức có thể có người kế nhiệm. Như vậy thì sẽ có mới đại soái đến chỉ huy chúng ta. Nếu không, cho dù là đại soái thân vẫn, chúng ta cũng sẽ kế thừa đại soái di chí chiến đấu không thôi. Di chí, Diệp Chân lắc đầu cười khổ một tiếng. Này thật đúng là lợi ích duy nhất, liền là Diệp Chân về sau quay lại ma hồn giới, không cần tại thời khắc dùng ma soái phân thân thân phận. Bây giờ ma hồn giới nội tình hình như thế nào? Diệp Chân hỏi vội. Diệp Chân không hỏi còn tốt. Diệp Chân hỏi một chút, H2, H7, H9 tam người đồng thời hướng về phía Diệp Chân lần nữa quỳ xuống thỉnh tội nói: chúng thuộc hạ không có hoàn thành đại soái quân lệnh, xin đại soái trách phạt. Diệp Chân giật mình một chút, mới phản ứng được, H2 bọn hắn nói, hẳn là Diệp Chân lần trước lúc rời đi giao phó cho mệnh lệnh hắn lần nữa quay lại lúc. Hy vọng bọn họ ba người đã nhất thống toàn bộ ma hồn giới. Lần này cách Diệp Chân lần trước rời đi, đã lại có một năm công phu. Ấn lý thuyết, chỉ còn lại có cái khác các sao sao hồn hội binh ma hồn giới. Hẳn là rất dễ dàng thống nhất, nhưng lại vẫn không có thống nhất. Có thể sẽ có gì đó cổ quái. Bất quá, lúc này, Diệp Chân lại không thời gian cũng không tâm tư hỏi thăm chi tiết. Vội vàng nói, các ngươi trước, việc này tạm dừng không nói, trước cho đẹp trai nhanh chóng hồi bẩm, bây giờ thực lực quân ta như thế nào? Bẩm đại soái, quân ta ba đại quân đoàn, trước mắt phân biệt có được sĩ tốt 41 vạn, 37 vạn, 35 vạn, ba lớn trong quân đoàn, giới vương cảnh sĩ quan cao cấp cùng sở hữu 61 người. Huyền cung cảnh sĩ quan cao cấp hơn 8.000 người. Thông thần cảnh sĩ quan hơn 10 vạn người. H2 báo cáo. Không tệ. Diệp Chân gật đầu sau khi trực tiếp ra đạo thứ nhất khảo đề. Nếu là có một vị tu vi cao tuyệt đạo cảnh trung kỳ cường giả xâm nhập ma hồn giới, các ngươi có gì đối sách? H2, H7, H9 tam người liếc nhau. Sau đó H7 mở miệng hỏi, xin hỏi đại soái, vị này đạo cảnh trung kỳ cường giả chiến lực có thể dị hóa, là người hay là yêu là ma? có hay không nó vũ lực đặc biệt một chút điểm tình báo, hắc 7 vậy mà một hơi hỏi ra hơn 10. Cái vấn đề, cái này khiến Diệp Trần lần nữa gật gật đầu, coi như đáng tin cậy, nếu là ba vị này quân đoàn trưởng không hỏi những này, trực tiếp cho ra tác chiến phương án. Như vậy Diệp Trần sợ là liền muốn cân nhắc một lần nữa bồi dưỡng quân đoàn trưởng. Sau đó, Diệp Trần đem đối kinh thiên đại thánh gió khuê đã biết tình báo tại chỗ nói ra, sau khi nghe xong, hắc 2, hắc 7, hắc cửu tam nhân thần tình liền trở nên có chút khó coi. Đại soái, đạo cảnh cường giả, đã không phải là dựa vào chiến thuật biển người có thể đè chết. Bây giờ quân ta quân uy đỉnh thắng, nếu là bình thường đạo cảnh cường giả, bằng vào chiến trận chi thuật, có lẽ còn có trọng thương cơ hội, nhưng là đại soái nói tới cái này gió khuê, lại là gió lớn hậu duệ thanh cánh phong diên, kẻ này thiện gió thiện nhanh, chỉ sợ một cái hô hấp, liền có thể liền qua chúng ta bố trí xuống quân trận. Dựa vào đại quân, sợ là hắc 2 lộ ra ngượng nghịu, nếu là ta đem có thể ngắn ngủi khóa chặt quân trận trên không đâu. Có hay không bắn giết nó khả năng? Diệp Trần bằng vào chiến hồn huyết kỳ, nếu là không tiếc tiêu hao, có thể đem bệnh kinh phong đại thánh đưa đến ma hồn giới bất luận cái gì một chỗ không gian. Đồng thời nhưng lấy cực kỳ ngắn ngủi ảnh hưởng một chút bệnh kinh phong đại thánh hành động. Thời gian này dài bao nhiêu? Hắc 7 mở miệng lần nữa hỏi nói, đại soái, theo thuộc hạ biết, cái kia thanh cánh phong diên một thân thanh vũ có thể xuyên kim liệt thạch, cực kỳ cường đại, chúng ta ma hồn đại quân, phổ thông sĩ tốt, không cách nào đối nó tạo thành tổn thương, chỉ có thông thần cảnh trở lên quan tướng vận dụng quân giới, mới có thể đối nó thoáng tạo thành một điểm làm phức tạp. Nếu là đại soái có thể đem khống chế lại một khắc đồng hồ thời gian, chúng ta có lẽ có thể trọng thương. Không đợi hắc 7 nói xong, Diệp Trần trên mặt liền xuất hiện cười khổ. Còn khống chế một khắc đồng hồ, Diệp Trần liền là muốn đem bệnh kinh phong đại thánh khống chế một cái hô hấp, đều cực kỳ gian nan. Bất quá, Diệp Trần cũng minh bạch hắc 7 khó xử. Cho dù là tại hồng hoang đại lục nhân ma trên chiến trường, phổ thông quân đội cũng khó có thể uy hiếp được đạo cảnh cường giả. Tựa như là 1000 thông thần cảnh thây khô không xong một vị giới vương cảnh. Song phương tu vi chênh lệch một khi quá lớn, nhân số liền đã không hiệu quả gì. Đột nhiên, số đạo lưu quang bay vào quân đoàn trưởng hắc 9 trong tay, để hắc 9 sắc mặt đột ngột mà đại biến. Đại nhân, có cường địch xâm lấn, thuộc hạ chính tại hành quân một cái vạn người đội, gần như toàn diệt, vạn phu trưởng bị bắt sống, chỉ có một tên thiên phu trưởng may mắn đào thoát. Nói đến đây, hắc cửu thần tình dừng lại, địch nhân tựa hồ chính là cái kia thanh cánh phong diên đúng không? Thông thần cảnh trở lên tinh nhuệ quân lực, bao lâu thời gian có thể đủ tất cả bộ tập kết? Diệp Trần trực tiếp cắt ngang hắc 9 báo cáo nói ra. Hắc thất đẳng người đánh giá tính một chút, sau đó báo cáo nói, bẩm đại soái, trong vòng một canh giờ có thể tập kết 5 thành lực lượng tinh nhuệ, trong vòng 3 canh giờ có thể tập kết 7 thành lực lượng tinh nhuệ. Muốn toàn bộ tập kết, ít nhất phải 1 ngày thời gian, bất quá nếu là có đại soái trợ giúp, nhiều nhất một cái canh giờ. Cái kia mau truyền quân lệnh tập kết đi, chúng ta muốn đối phó liền là cái kia thanh cánh phong diên, các ngươi hẳn là minh bạch làm sao chuẩn bị đi. Hắc 7 ba người ứng thanh sát na, Diệp Trần thân hình liền hư không tiêu thất. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trần xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong hư không. Hư không phía dưới một mảnh sắt trong rừng cây, bệnh kinh phong đại thánh gió khuê chính một mặt mờ mịt đối từng cái ma hồn quan tướng siêu hồn. Lại tới đây, còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền bị Diệp Trần đưa đến ngoài trăm vạn dặm, một cái cực kỳ lạ lẫm chỗ, cái này khiến Bệnh Kinh Phong Đại Thánh rất là bất an. Đợi nhìn thấy một chi quân đội về sau, Bệnh Kinh Phong Đại Thánh Gió Khuê quả quyết xuất thủ, tập kích cái kia nhánh quân đội, muốn hỏi ra chút gì. Có thể ra hồ hắn dự liệu, những binh lính này từng cái tất cả đều là xương cứng. Hơn nữa nhìn đi lên, cũng không có thực thể. Cái này khiến Gió Khuê mười phần kinh ngạc. Loại chuyện này, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Thế là quả quyết siêu hồn. Nhưng siêu hồn thu hoạch đến, nhưng lại thiểu đáng thương. Những binh lính kia thần hồn bên trong, tất cả đều là sát ý chiến ý. Nhất là cái kia vạn phu trưởng thần hồn bên trong huyết sát chi ý. Kém chút không có đem hắn làm cuồng tính đại phát. Bất quá, mặc dù không có bao nhiêu thu hoạch, lấy hắn kiến thức, vẫn là não bổ ra một số phỏng đoán. Đột nhiên, Gió Khuê lòng có cảm giác, ngửa đầu lên, thanh quang liền xông thẳng tới chân trời. Diệp Chân, Ly, phát ra một tiếng chim hót tiếng rít. Gió Khuê liền hóa thành thanh quang xông thẳng tới chân trời. Diệp Chân mặt không biểu tình nhìn Bệnh Kinh Phong Đại Thánh một chút. Thần niệm khẽ động, liền hư không tiêu thất. Bất quá, một sát na này, Diệp Chân cũng đem mình khí tức ba động thoáng có chỗ phóng đại. Tin tưởng lấy Gió Khuê tu vi, nhất định có thể mơ hồ cảm ứng được Diệp Chân phương vị. Lại biến mất, đuổi tới Diệp Chân biến mất địa phương. Bệnh Kinh Phong Đại Thánh là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai mắt đột ngột mà bắn ra một đạo thẳng tắp quang trụ. Quang trụ phảng phất vặn vẹo vượt lên vô số không gian. Vậy mà ẩn ẩn nhìn thấy Diệp Chân cái kia nhàn nhã nhắm mắt suy ngẫm bộ dáng. Đây là hắn kế thừa từ gió lớn nhất tộc huyết mạch thiên phú một trong thanh mắt thiên nhãn. Chỉ bằng một điểm khí tức, liền có thể loáng thoáng nhìn thấy Diệp Chân phương vị. Dù là đối phương tại ngoài trăm vạn dặm, nhanh như vậy, này một giới, nói thầm lấy, Bệnh Kinh Phong Đại Thánh liền hiện ra thể. Cự dực chấn động, liền chớp mắt biến mất. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân cùng Bệnh Kinh Phong Đại Thánh tựa như là triển khai chơi trốn tìm. Mỗi khi Bệnh Kinh Phong Đại Thánh mau đuổi theo đến Diệp Chân thời điểm, Diệp Chân liền sẽ lăng không tiêu. Cái này khiến Gió Khuê vô cùng phiền muộn, đồng thời cũng là không thể làm gì. Nghi hoặc càng sâu, Diệp Chân sở dĩ làm như thế, nhưng thật ra là vì cho đại quân tập hợp tranh thủ thời gian. Chỉ bất quá, chỉ dựa vào ma hồn đại quân, vẫn là giết không này Bệnh Kinh Phong Đại Thánh. Vô luận là tăng thêm lá thật vẫn còn cửu đầu trùng lại hoặc là mèo con. Vẫn là trước mắt còn tại Thận Long Châu bên trong tu luyện thiên dực tam thánh cùng sư tỷ Liêu Phi. Bạch, không gì khác, này Bệnh Kinh Phong Đại Thánh tu vi quá kinh khủng, lại cực thiện tốc độ, như không thể khống chế cùng áp chế nó tồn tại. Cho dù là Diệp Chân đem thiên dực tam thánh còn có sư tỷ Liêu Phi Bạch những người này toàn lấy ra, cũng là không tốt. Người ta một cái tránh luyện, có lẽ Diệp Chân bên này nhân mã còn chưa kịp phản ứng liền đã bị làm xong. Mà lại vô luận là thiên dực tam thánh vẫn là Liêu Phi Bạch bọn người tu vi cho giới vương cảnh cường giả tạo thành uy hiếp còn có thể, nhưng nếu là công kích đạo cảnh cường giả liền không đáng chú ý, tác dụng không lớn. Coi như lại thêm Diệp Chân tử linh tiên kiếm cùng ma soái phân thân còn chưa đủ. Về phần thi triển tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi này một giết lấy, nhưng vấn đề là Diệp Chân cần thời gian chuẩn bị. Còn không đợi Diệp Chân chuẩn bị hoàn tất, đoán chừng Bệnh Kinh Phong Đại Thánh liền có thể xử lý trước Diệp Chân. Đau đầu a, chạy trốn tới này ma hồn giới, Diệp Chân bảo mệnh là không có vấn đề, nhưng không thể tùy ý này thanh cánh phong diên tại ma hồn giới bên trong tứ ngược đi. Thật làm cho hắn làm như vậy xuống dưới, ma hồn giới sợ cũng liền triệt để hủy. Lần thứ nhất, Diệp Chân cảm nhận được thúc thủ vô sách cảm giác. một bên hấp dẫn lấy gió khuê tranh thủ lấy thời gian. Diệp Chân một bên khổ tư lấy, tìm kiếm lấy nhưng cố sức lượng. Mấy hơi về sau, Diệp Chân đột nhiên vỗ đùi, vui nói, ai nha, ta làm sao đem này một gốc dạ cấp quên. Bất quá, bây giờ ta tại phía xa ma hồn giới, cũng không biết thành vẫn là không thành. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân huyễn ra mấy đạo phân thân đưa đến ma hồn giới bốn phương tám hướng hấp dẫn gió khuê lực. Chú ý, mà Diệp Chân mình thì là thần niệm khẽ động, trực tiếp quay lại ma hồn điện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.